Thánh Vương, chương 1139, chấp pháp giả cổ lộ diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh cua thành thần chính chắc chắn phải trải qua cánh y lễ mỏ. Ớn, tư thế tục đến thần giới, y tiểu lão ngoan đống thu. Hồ N trong chấp pháp giả cố thẩm tra đối với người ến ớt kia. Về sau, đám người cư kẻ nào tiến vào thần giới. Phía trước cánh cua nay CN, lệ, hoàng giá đều bi chấn, vào thần giới. Đương nhiên chấp pháp giả cố lệ cắn bê bất cư. Người nào có ý đồ ến vào thận giới, mặc kệ là tốt là xấu, là tiến nhận hay là ác ma, tất cả đều bị giết chết không luận tội, cướp lấy pháp bảo và tinh khí nguyên thần của bọn hắn. Bởi vì chấp pháp giả cố lệ đã biến thái rối, bọn hắn không thành được thần, cũng sẽ không cho phép người khác thành thần. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn đánh vỡ nguyền rủa của thần, cướp đoạt số mệnh của những người có tách thành thần, ý đồ cải biến chính mình. Qua mấy chục trăm triệu năm, không biết bao nhiêu người đã gắp phải độc thu của bọn hắn, bao nhiêu người bị bọn hắn bóp chết. Đáng tiếc chính là địa vị của chấp pháp giả cố lệ vẫn không thế dao động, bởi vì bọn hắn chấn thu ơ phía cuối của thống thần cố lố, rất nhiều vật chất tư thần giới chảy xuống, trước tiên đều đã rơi vào trong túi của bọn hắn. Những thứ cơm thừa rượu cận khác mới bị một ít cao thu cướp lấy, tăng thêm thế chất của bọn hắn. Dường như là bọn hắn có được huyết mạch của thần, nhưng không thế thành thần. Sau mấy chục triệu năm này, không biết bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái phát động tiến công chấp pháp giả cố lộ nhưng đều bị bóp chết, đổ máu hy sinh, trở thành bọt nước. Thế nhưng Dương Kỳ xuất hiện đã cải biến tất cả. Hiện nay, canh cư thành thần có trận pháp hung mãnh, các loại thu. Đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, phá vỡ hỗn độn, thậm chí ngưng tụ hỗn độn trở thành thần lối, không ngừng đánh xuống. Trong lúc đánh xuống, thiên địa đều biến hoa ra đòn sát thu. Hung tàn nhất. Ở sâu trong hỗn độn chẳng những co thần lối, còn co các loại hỗn độn cố binh, thần sơn, thần phù, thần đố. Đây chính là hỗn độn bách binh luyện thần đại trận của cánh cưa thành thần. Thần trận thúc dục có thể triệu hoán được lực lượng của thần giới, luyện hoa hỗn độn hoa thành trăm binh, vỡ dáng xuống xe chém giết tất ca tốn tại không phục, người dám phan kháng chấp pháp gia cố lộ đều phải chết. Lưới pháp luật khó tránh. Giết, đam khiêu chiến uy nghiêm của chấp pháp giả cố lệ chúng ta, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta là chấp pháp gia, pháp luật của thiên địa đều do chúng ta quy định, hỗn độn là của chúng ta. Chúng ta muốn hỗn độn thành hình dáng gì, hỗn độn phải thành hình dáng đo. Diệt liệt Minh Thánh Vương. Hỗn độn pháp vống xuất hiện đi, rất nhiều âm thanh của lão ngoan đống bên trong chấp pháp giả cố lộ cất tiếng vang vọng. Lập tức, vô số hỗn độn đều nghe theo mệnh lệnh bắt đầu dao động, biến thành một mạng lưới hỗn độn khổng lồ, thoảng một phát đã bao phủ xuống. Trong nháy mắt, trên mạng lưới khổng lồ kia, vô số thần lối luân phiên nổ tung, con mắt lười trong đo không ngờ lại biến hoa thành cố mắt hỗn độn, L, rắt này chính là thiền nhân, quan sát tất cả chuyện trái pháp luật, nên mới gọi là lười pháp luật khó tránh. Pháp vòng hỗn độn này vừa xuất hiện, lập tức nhanh chóng bao chi im xuống liên LV Inh Thánh Vương. Đáng tiếc chính là Ewok này Dương Kỳ đã xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, năm ngón tay đã mở ra, lập tức cấp tốc mở rộng, bắt lấy toàn bộ lưới hỗn độn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên mạng lưới khổng lồ kia sinh ra bạo tạc, tất cả hỗn độn thiền nhân đều nổ tung, thần lối kích động lẫn nhau, nổ tung trên thân thế Dương Kỳ, đáng tiếc chính là không thể gây bất kỳ thường tổn gì cho Dương Kỳ. Chết cho ta, sau lưng Dương Kỳ, một cố xà hỗn độn bay lên. Đó là khi công của Thôn Thiên Vương. Hỗn độn cố xà há miệng ra thốn phệ, toàn bộ những hỗn độn nguyên khi này đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Hắn lại khẽ động, thậm chí hỗn độn cố xà muốn thốn phệ cả cánh cưa thành thần vào trong đó. Nhưng canh cưa thành thần kia không ngừng giấy giụa. Trong đó truyền ra tiếng gào thét, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ, ngươi muốn nghịch thiện phần đạo sao? Chấp pháp giả cố lệ chúng ta chính là được chư thần ban cho chúng ta nhiệm vụ thần thành nhất là thu hệ thống thần cố lộ. Người đối kháng chúng ta, chính là đối kháng chư thần. Trên canh cưa thành thần, một lão giá cao lớn xuất hiện. Hắn trực tiếp dùng, nguyên thần hiện ra một nguyên thần áo bào. Nguyên thần áo bào này màu vàng, thể hiện ra để khi tốn quý, bạo phát ra, tạo cho người ta một loại áp bách. Hắn chỉ trích Dương Kỳ, tiếu tử, nhanh chóng quỳ xuống. Ẩm ẩm, trả lời hắn là một quyền. Toàn thân Dương Kỳ cong lên như một cây cung thần tuyệt thế, ánh sáng kim sắc trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một mũi tên cực lớn, bắn thẳng tắp ra ngoài, hung hăng oanh kích lên cánh cưa thành thần. Cánh cưa thành thần kia chấn động kịch liệt, tất cả hào quang đều bị nghiền nát, bị Dương Kỳ nằm trong tay, nhưng vẫn lay động kịch liệt. Chỉ thấy bên trong co một luống gợn song màu vàng cuộn cuộn tán ra, mạnh mẽ đầm vào trong đo. Lập tức, rất nhiều đệ tử của chấp pháp gia cố lộ đều biến thành huyết nhục. Đấy là lấy lực lượng một người phá giải đại trận. Đấy là thần lực hùng bá, to lớn, cao ngạo đến mức thế nào chứ? Trong nháy mắt, đệ tử bệnh trong chấp pháp giả Cố Lệ bi chết, bi thương thảm trọng. Những lão ngoan đống kia gào thét trong đó, ra sức thúc giục cánh cưa thành thần, nhưng đều không có biện pháp nào. Một cánh cưa thành thần thật tốt, luyện hóa cho ta. Dương Kỳ bắt lấy cánh cưa thành thần này, phát hiện ra nó là một bảo bối cực kỳ lợi hại, tuy không bằng vạn giới vương đố, nhưng lầm cưa sơn môn lại phi thường phù hợp, bên trong ẩn chứa thế giới rộng lớn. Thân thế của hắn cũng lớn lên ngang với cánh cưa thành thần giống, đã vượt qua tất cả mọi người. Dương Kỳ tung mọt trào vào cánh cưa, Trần Đại hung hãng truyền vào trong đo, muốn luyện hóa tất cả cấm phá Dương Kỳ, người múa. Pháp giả Cố Lệ chúng ta xa âm thanh lại truyền ra. Cục điếm, đáng tiếc chính là bọn hắn không CNI pháp nào đối với Dương Kỳ. Thục lục của Dương Kỳ quá cường đại, mỗi một lần đánh ra đều kinh thiên động địa, khiến cho cấm chế trong cánh cưa thành thần liên tục tan rã. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cầm chế hạch tâm là chưa tan vỡ. Tất cả cao thủ của chấp pháp giả Cố Lộ đều áp xúc tới bên trong hạch tâm cấm pháp. Sẽ vô dụng thôi, các người đừng làm vùng vẫy vô vị như vậy nữa. Giấy rùa chỉ ra tốc tử vong của các người. Hạch tâm cuối cũng phá cho ta. Các người toàn bộ đều đi ra cho ta. Dương Kỳ cuối cùng rồng to một tiếng. Trận pháp hạch tâm vỡ vụn ầm ầm. Lập tức toàn bộ cao thủ bên trong chấp pháp giả Cố đều bị đi ra tư trong cánh cưa thành thần, hoa thành mưa người đầy trời, rơi xg bên trong hỗn độn. May mắn bọn họ đều là cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô thương, nếu không do lốc bên trong hỗn độn cũng có thể hủy diệt bọn họ. Cánh cưa thành thần cực lớn kia dần dần thu nhố lại, lại thu nhố lại, biến thành cánh cưa cao 7 tấc, hạ xuống trên bàn tay của Dương Kỳ. Đó là một cánh của đá cổ xưa, bên trên có vết máu pha tạp. Năm tháng lưu lại dấu vết trên cánh cưa như đao khắc, thậm chí phía trên còn có rêu xanh. Trên của đa này khắc vào thần thống và ký ức của nhiều đời cao thủ. Tiến vào thần giới là một thế giới vĩ đại, cho dù người nào có thể tiến vào thần giới đều phải đi. Qua thống thần Cố Lộ này, tiến vào cánh cưa thành thần, cuối cùng bước vào thần giới. Cánh cưa thật là cổ xưa. Dương Kỳ nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe thấy được tiếng vọng của năm tháng bên trong cánh cưa. Từ nay về sau cánh cưa thành thần sẽ là của ta. Không biết thần giới, kiện bảo bối này có giá trị bao nhiêu. Bàn tay hắn khẽ đảo, cánh cưa thành thần đã bay ra ngoài, các người nhanh chóng cố động, hóa thành đại trận, trấn áp tứ phương. Cánh cưa thành thần này cũng là căn cơ lập giáo của Liên minh Thánh Vương chúng ta rồi. Vâng, bên trong Liên minh Thánh Vương rất nhiều cao ác thu. Cũng biết, lúc này chấp pháp gia Cố Lọ xong đời rồi. Mốt Minh Dương Kỳ đã có thể diệt tía bọn họ. Ai nấy đều cao hứng bưng bưng. Bọn hắn đã có thể thống nhất toàn bộ thời đại. Lúc này, vạn rời xe đi vào thời khắc sắp thành lập một đại đế quốc chính thư xê. Dương Kỳ mặc kệ Liên minh Thánh Vương cố động như thế nào. Ánh mắt của nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công. Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun. VN Mộng Nhập Thần Cơ hắn nhìn về phía bên trong hỗn độn, một đám chấp pháp giả Cố Lộ đã mất đi sơn môn, lại xếp đặt trở thành trận pháp. Chẳng qua trận pháp này đã mất đi cánh của thành thần thì yếu đến thương cảm. Hắn cuối cùng đã tập trung vào một vương giá cao lớn, gật đầu, người trinh là hoàng giả bên trong chấp pháp giả Cố Lộ rồi, đi ra. Toàn thân hoàng bên trong chấp pháp giả Cố Lộ kia thoảng run rẩy một cái, nhìn Kỳ Dương Kỳ, ý Dương Kỳ, ngươi biết không? Người đã tê, ao lên sơ suất to lớn cho thiện hạ. Chấp pháp giả Cố Lộ chúng ta, đi ra, bàn tay của Dương Kỳ vung ra một cháo, lập tức kim quang như rồng, bắt được vị hoàng giả này đến trước mặt. Làm càn, dám tổn thương hoàng giả của chúng ta, muốn chết, tiến hành công kích hắn. Trong nháy mắt, rất nhiều cao thủ tiến hành công kích một chảo kim quang của Dương Kỳ nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Trong một chảo này là võ học đinh phong bên trong chư thần ấn ký của Dương Kỳ. Mọi người chỉ nhìn thấy công kích đều tan rã giữa kim quang, mà hoàng giả hét lớn một tiếng, thậm chí không kịp chống cự đã bị bắt đi, trong nháy mắt đã về tới trong tay Dương Kỳ. Năm ngón tay của Dương Kỳ cắm sâu vào sau lưng của hắn. Chỉ một chiếu như vậy đã bị bắt, thuộc lục của Dương Kỳ này đã tới mức dù là bên trong chấp pháp gia Cố Lọ co vài chục cường gia khủng bố cấp trung kỳ nhưng lại không ngăn can nổi một trào của hắn. Hoàng giả, Dương Kỳ nhìn vị hoàng giả này trên tay mình, ngữ khí kéo dài ra. Hiện nay, ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất là làm nô lệ của ta, trở thành núi binh, thanh nô tài đời đời kiếp kiếp cho Liên Minh Thánh Vương chúng ta, truyền chân khi va bốn mạng tinh nguyên vĩnh viên cho đệ tử của chúng ta. Thứ hai dĩ nhiên là chết, toàn bộ chủng tộc chấp pháp giả này biến mất trong sống dài thời gian. Người lựa chọn đi, được, rất được. Trong ánh mắt hoàng này, toàn bộ đều là oán độc, Dương Kỳ, chúng ta nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người đừng quên, chư thần sẽ điều tra chuyện này. Chư thần điều tra chuyện này sao? Dương Kỳ nở nụ cười, ta nắm giữ chư thần ấn ký. Chư thần cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ý chí của ta, chính là ý chỉ của Chúa Tế. Các người thần phục chư thần, vì cái gì lại không thế thần phục ta? To gan, Hoàng lắc đầu, chư thần ấn ký chính là đồ vật khinh. Nhờn chư thần, ha ha ngươi cốn không biết nhi. Người đã nhận được chư thần ấn ký, chắc chắn sẽ bị tất cả thân đuối giết. Không có người nào để thu. Này rơi vào trong tay một người thương người suy nghĩ một chút, truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống trên tay một thất phu, kết quả xe là gì? Thất phu vô tội nhưng nắm lấy bảo vật thì tội. Xem ra, người là không chịu đi theo ta rồi hả? Dương Kỳ lắc đầu. 7. P. Pháp giả Cố Lệ chúng ta không thế thành thần đã là T, là một loại giải thoát. Hoàng nói to, chư vị, sống có gì đúng vậy, chấp pháp là đại giải thoát. Chết, chết thì chết, trái lại. Cách chương.